Phật Pháp ứng dụng. Vì nước, vì dân, làm bình an trong họ, gương ảnh đàn người trang sử hùng anh. Hơn lúc nào hết, những khoảng khắc này đây, khi lòng người đang lắng lại với bao ưu phiền của cuộc thế, khi với những bộn bề lo toan suy ngược đối mặt với bao khủng hoảng não phiền mà cuộc đời mang lại trong xã hội đương đại, thì giáo pháp Đức Phật một lần nữa được khẳng định giá trị chắc thật với muôn vàn thiết thực hữu ích để giúp cho nhân thế xoa dịu nỗi đau lòng người. Trong nỗi niềm thiết tha và chí kiến ấy, tại mặt đất xa xôi nơi đô thị này, tâm nguyện thầy và trò tỉnh thức pháp hạnh mỗi ngày mỗi kiến lập ngôi phạm vũ pháp hạnh được căng ngang để góp phần là điểm tựa tâm linh đem giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật xoa dịu nỗi đau nhân thế, xóa tan bị thử ngã nhân. Và một lần nữa, khi tất cả những trái tim người con Phật tụ hồi về để tìm cầu giá trị an lạc cho lòng mình, thì hôm nay đây giá trị ấy sẽ được sẻ chia từ công hạnh vị tha cao cả từ chư tôn từ đức, những người nguyện sống đời xả ly, những người đem tâm hồn thanh tịnh hòa hiệp và pháp vị giải thoát đến trong cuộc đời. Hiện diện trên pháp tòa trang nghiêm xin được cung kính giới thiệu đến toàn thể đạo tràng Đạo Đức Thích Phước Tiến, giảng sư Ban Hoàng Pháp Trung ương, tòa chủ tu viện Từ Vân, thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì thời pháp hội sáng hôm nay. Để cho thời pháp hội mang lại muôn vàn lời lạc cho những người con Phật và dưới sự chứng tri của mười phương tam bảo, nhất tâm kiện niệm đại đức giảng sư, mời toàn thể đạo tràng chắp tay xem bút trang nghiêm niệm hồng danh Đức Từ Phụ cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư tại nơi này để tham dự lễ an vị tại tịnh điện pháp hạnh. Trước hết chúng tôi cũng cảm ơn chư tôn đức tăng trong ban tổ chức đã có nhã ý mời chúng tôi về tham dự trong buổi lễ an vị hôm nay, và chúng tôi cũng có ít lời Phật pháp xin chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử. Trước hết kính chúc các vị một ngày thật sự an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thật ra thì hôm nay với lời mời của ban tổ chức là mời tôi về để tham dự lễ an vị Phật, rồi sau đó thầy Giác Thông lại có nhã ý là thầy về đây mà không có ít lời pháp nhũ với Phật tử thì uổng quá, cho nên là thôi thầy có ít lời để chia sẻ với Phật tử. Thật ra việc này thì gọi là đến gần tới đây thầy nói như thế thì tôi cũng tùy nghi để chia sẻ một chút ý pháp với các Phật tử. Nhưng mà các vị nghĩ tôi về tôi không có chia sẻ với các vị có uổng không? Hả? Ai nói uổng thiệt đâu, đưa tay lên. Xin cảm ơn với các vị. Còn một số vị không biết làm sao uổng mất thời gian quá đúng không? Xin thưa các vị, Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một phần là có một cái ý pháp trong một cái đoạn kinh hay hay về cái cách ứng xử của Đức Phật. Thì trước khi Đức Phật đến, Đức Phật ngồi nhập thiền định, bắt đầu Đức Phật mới trải tâm từ những cái nơi mà Đức Phật đến và Đức Phật quán cơ của chúng sinh. Và Đức Phật biết rằng cái nơi mà Đức Phật sắp đến để truyền pháp, để giảng kinh đó, thì khi quá trình quán cơ của Đức Phật, Đức Phật biết nơi đó chúng sinh đang cần cái Phật pháp là nhu cầu gì. Bằng trí tuệ tuyệt vời của Đức Phật, cho nên tất cả các pháp hội của Đức Phật đã giúp cho Đức Phật thành công rất lớn. Bởi vì lúc nào Ngài dạy Phật pháp cũng hợp với căn cơ của chúng sinh. Cho nên cái từ kinh trong Phật giáo nó mang hai ý nghĩa: kinh là khế lý và khế cơ. Tức nghĩa là lời dạy của Đức Phật vừa đúng với chân lý mà nó vừa hợp với đối tượng nghe pháp nữa, thì cái đó mới gọi là kinh. Ví dụ cái đối tượng nghe pháp là họ đang cần Phật pháp về nhân thừa Phật giáo. Nhưng mà nếu chúng ta đem cái thinh văn thừa Phật giáo để đến với quần chúng thì cái đó hoàn toàn sai. Đúng với chân lý mà nó sai với đối tượng. Bây giờ một người hoằng pháp nói pháp thanh văn, tức là nói tứ đế hay là nói về pháp duyên khởi gì đi, đúng với chân lý không? Đúng không? Phải tứ đế là chân lý của Phật giáo không? Phải. Như vậy thì đúng với chân lý, nhưng mà đối tượng nó chỉ cần là đời sống hạnh phúc an vui trong cuộc đời tạm bợ này thôi, để tạo phước báo hữu lậu nhân thiên, để có cuộc sống hạnh phúc an lạc ấm no, như vậy là đủ rồi. Như vậy một người có nhu cầu tới đó, mà một người truyền giáo đem chánh pháp tới thanh văn thì có hợp không? Cái không hợp đó thì cũng không phải gọi là khế kinh được. Như vậy thì giáo lý của Đức Phật nó vừa đúng với chân lý mà nó vừa hợp với căn cơ. Trong kinh U Bà Tắc Giới, Đức Phật có dạy các hàng cư sĩ như thế này: Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Tức là Đức Phật nói cái người muốn giáo hóa độ tất cả chúng sinh mà trước hết là đem giáo pháp thanh văn duyên giác bồ tát để giáo hóa mọi người. Nhưng mà cái nhu cầu của căn cơ của chúng sinh không có cần đến như vậy. Họ chỉ cần cái vui của thế tục, họ chỉ cần cái vui của cõi trời, mà mình chỉ đem niềm vui đó đáp ứng cho hoài vọng của những người mà đang cần, thì Đức Phật gọi là làm việc lợi ích cho chúng sinh. Như vậy thì có những khi không cần thuyết giáo pháp thanh văn duyên giác bồ tát mà vẫn làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên ở đây Phật pháp nó phải đối trị với từng trình độ căn cơ của chúng sinh nữa. Cho nên gọi là chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương là chỗ này. Tức là bệnh căn cơ, bệnh của chúng sinh vô số loại tâm bệnh khác nhau. Phật pháp cũng có vô số pháp môn để giúp cho tất cả chúng sinh học tu để tiến bộ những gì mà đấy căn cơ của chúng sinh đang cần. Cho nên khi tôi học cái lớp cao cấp hoằng pháp ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì Hòa Thượng Trí Quảng ngày xưa ngày dạy như thế này: tất cả các anh em mai này đi hoằng pháp thì hoằng pháp nên giảng những gì chúng sinh cần, chứ không phải giảng những gì ta biết. Câu này của Hòa Thượng tôi để trong lòng. Đúng là khi mà bước chân hoằng pháp đi các nơi thì tôi học ra những điều Hòa Thượng nói hoàn toàn chính xác. Nên giảng những gì chúng sinh cần, chứ không phải giảng những gì ta biết. Tại vì có những cái mình biết mà họ không cần. Bây giờ tôi thí dụ một cách đơn giản thôi. Cô này với cậu này là còn độ tuổi đang yêu nhau, khoảng 19-20 vậy đó. Có thể 1 năm nữa, 2 năm nữa họ có thể là đến kết hôn để cưới nhau. Thì họ đến tịnh viện pháp hạnh này, họ lễ Phật. Cái họ gặp thầy Giác Thông. Cái thầy Giác Thông mới nói về: hai vị đi lễ Phật. Rồi cái sau đấy là hỏi hai vị là cái gì đó. Nói là con là bạn trai bạn gái với nhau, đang yêu nhau, thì chắc chừng 1-2 năm nữa tụi con sẽ đi đến kết hôn. Cái thầy Giác Thông ở đây thầy mới nói là sao? Thầy nói đấy: ái là nguyên nhân của đau khổ, ràng buộc trong ái dục sẽ đem đến khổ đau trầm lưng muôn kiếp. Thôi về nhà đi, sắp xếp chia tay đi rồi vô chùa tu. Nam thì thầy nhận vô tịnh viện pháp hạnh, nữ thì thầy có thể gửi ở cái chùa ni nào đó để xuất gia để tu tập, hoặc là nhờ thượng tọa chân tín gửi đi chùa ni nào đó xuất gia tu học. mai mốt nó quay trở lại nó vô tu không? Nó sẽ trốn biệt tích luôn khỏi ngôi chùa này. Có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ thầy Giác Thông nói đúng hay sai? Thầy Giác Thông nói về lý đúng không? Chân lý là đúng, thầy Giác Thông nói đúng mà. Ái là nguyên nhân đau khổ, là nhân tố trầm luân, là đưa con người đến sự không an lạc, không hạnh phúc. Thầy nói hoàn toàn đúng. Nhưng mà cái đối tượng nó có đúng không? Đối tượng ta đang yêu mà nói kỳ vậy, đúng không? Đối tượng ta đang yêu, người ta chuẩn bị kết hôn. Như vậy thì thầy Giác Thông chỉ cần nói như vậy rồi nó bỏ chùa này vĩnh viễn luôn, thậm chí nó không đến đạo Phật nữa. Như vậy thì bây giờ nói đúng lý mà không đúng cơ thì nó lại không thích hợp cho việc chúng sinh đang tu. Như vậy nếu lúc đó thầy Giác Thông hiểu được cái ý là Phật pháp tùy duyên, nói vừa khế lý và vừa khế cơ, thì lúc đó thầy Giác Thông sẽ nói cái gì? Sẽ đem hạnh phúc gia đình của cư sĩ Phật tử tại gia theo lời dạy của Đức Phật để thầy Giác Thông dạy. Các vị là những người tuổi trẻ, sống sau này nếu mà là những người con Phật phải sống thủy chung, phải có lập trường, phải thế này, đừng rơi vào trong cái chuyện phạm giới, đừng ngoại tình để làm đau khổ những người chung sống, và chỉ những cái cách đạo đức của một Phật tử tại gia mà sau này khi kết hôn cần phải sống như thế nào với lời Phật dạy. Thì thầy Giác Thông nói như vậy đúng không? Đúng, đúng với Phật pháp ở nhân thừa Phật giáo, mà lại đúng với một cái trình độ chúng sinh đang cần. Thì cái đó Phật pháp không đòi hỏi phải cao hay là thấp, mà quan trọng là đối diện với từng trình độ căn cơ của chúng sinh. Cho nên các vị thấy, bây giờ tôi nói ví dụ các vị gì, một nhà doanh nghiệp, họ là người đang làm ăn kinh tế, họ đi đến chùa, họ lễ Phật, gặp quý thầy nói, con làm vậy? Dạ thầy, con lễ Phật để con cầu cho cuộc sống hạnh phúc, vân vân, công ăn việc làm mọi thứ tốt đẹp. Rồi hỏi là nghề nghiệp đang là gì? Con là đang là doanh nghiệp, đang là giám đốc của một công ty, đang là chủ một cơ sở, một hãng gì đó. Cái thầy mới nói là sao? Thầy nói, thôi con ơi, đời là vô thường, tài sản là của năm nhà, mọi thứ đừng có bận tâm nữa, đem dẹp hết đi để gói ghém để về chùa tu với thầy, được không? Xin thưa các vị, điều này nó quan trọng ở chỗ đó. Ủa tại sao là người ta là một nhà doanh nghiệp thì quý thầy không đem đạo đức của một người kinh doanh và cái vấn đề sống và chi tiêu thế nào như Đức Phật đã từng dạy cho các nữ cư sĩ hay là nam cư sĩ tại gia thời Đức Phật về quan điểm kinh doanh và đời sống như thế nào, mà không nói, đi nói về tất cả các chân lý? Lời dạy của Đức Phật vô thường phải là chân lý không? Vô thường là chân lý, nhưng mà đối tượng có tiếp nhận được không? Đối tượng không tiếp nhận được, cho nên cái chân lý mà không tiếp nhận được nó không có giá trị. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Thiền Tâm đã từng dạy trong một cái câu trong Niệm Phật Thập Yếu, ngài nói như thế này: thuốc thì không nam bắc, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không có thấp cao, hạp cơ là pháp diệu. Đó là chỗ này. Cái diệu là làm sao để đối trị được chúng sinh đang bệnh về căn bệnh nào đó. Cũng giống như thuốc, tôi không nghĩ là thuốc ngoại, thuốc nội, thuốc đông y, thuốc tây y, thuốc gia truyền, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là thuốc nào làm cho một người bệnh nhân hết thì nó trở thành diệu dược. Có phải không? Có phải là thuốc tây mới hay không? Thuốc tây mà không chữa được bệnh này thì cũng đâu hay gì đâu. Cho nên chính chỗ này tôi nói với tất cả các vị, Phật pháp là tùy duyên, tùy trình độ căn cơ của chúng sinh tiếp nhận. Vì tôi không có tuệ giác như Đức Phật, là trước khi tôi đến tịnh viện pháp hạnh này, tôi không quán được căn cơ của các vị. Tôi nghĩ Phật tử ở Củ Chi thì tôi nghĩ phần lớn Phật tử ít có dịp để học tu hơn, với bình dân hơn. Trong quan niệm tu tập thì chỉ cần niệm Phật hay là làm cái gì đó có thể là đơn giản quá trong vấn đề tu học. Nhưng mà lại nghĩ đến vấn đề là nếu Phật tử hoằng pháp xuống, là những Phật tử đã từng học tu, biết là bao nhiêu khóa ở đó, biết là bao nhiêu vị thầy giảng sư đã từng giảng dạy như vậy, thì nó lại là một cái trình độ khác nữa. Như vậy thì ở trong đây mặc dầu tịnh viện pháp hạnh là một điểm, nhưng mà trong đây vô số quan điểm trình độ tu học, thậm chí các môn phái của các vị khác nhau. Cho nên tôi nghĩ khi một câu hỏi sẽ giúp cho các vị thỏa mãn hơn về quan niệm tu hành cũng như suy tư của các vị. Đó là điều mà tôi nói là tại sao các vị cần phải vấn đề hỏi qua vấn đề vấn đáp thì chính xác hơn. Còn trong vấn đề này tôi chỉ chia sẻ với các vị một góc độ nào đó trong một ý pháp mà tôi cảm thấy hay hay trong cái vấn đề đối thoại của Đức Phật, mà chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nhà luận lý đại tài, cũng như con người tùy duyên để đưa chánh pháp một cách thích hợp, đúng thời, đúng căn cơ mà làm cho người khác giác ngộ. Và cũng chính cái chỗ này, chúng ta đọc các bản kinh, chúng ta thấy tại sao mà ngày xưa một dạng gì đó đến với Đức Phật đều ngộ hết. Một kẻ cướp, một kẻ giết người như Anguillimala, tức là vô não, nó tội ác như thế đó mà sao đến với Đức Phật cũng ngộ. Một cái người sống tệ bạc trong một xã hội, đó là một ngàn như làm nghề kỹ nữ chẳng hạn, A Bà Bali hay là những người khác chẳng hạn, thì tại sao khi đến với Đức Phật vẫn giác ngộ? Hay là Liên Hoa Sắc trước khi giác ngộ đắc A La Hán, là một người con gái sống khổ đau mà có cái ý tưởng và muốn trêu ghẹo một Kiền Liên, rồi cuối cùng dẫn về Đức Phật, Đức Phật độ cũng giác ngộ. Và những người thấp kém trong xã hội, là một nghề gánh phân trong thành phố của kinh thành như Ni Đề chẳng hạn, làm nghề nhơ nhớp và hạ tiện trong một giai cấp thấp nhất của xã hội thời đó, mà sao gặp Đức Phật cũng độ giác ngộ. Cho nên chúng ta mới nghĩ, nếu mình thời đó chắc là dám mình giác ngộ rồi lắm rồi, đúng không? Nếu thời đó có mình chắc giờ này không có lang thang ở đây đâu, đúng không? Chúng ta có một cái suy nghĩ như vậy. Nếu chúng ta có cơ hội gặp được Đức Phật trong cái thời kỳ Phật còn tại thế, thì chắc cơ hội giác ngộ đến với ta là rất là tốt, chứ không phải là bây giờ còn đầy dễ tham sân si ái ố hỉ nộ như thế này đâu. Không, bây giờ là một bậc thánh đi mây về gió, không thanh tịnh cao khiết đó, nó là như vậy. Nhưng mà thật sự với các vị phải thấy rằng cái khả năng độ chúng sinh của Đức Phật vô cùng tuyệt vời. Còn thật sự đối với tất cả những vị thầy là một phàm phu để thuyết kinh giảng pháp, nó khác với Đức Phật. Cho nên có những vị tổ mới nói rằng ta là người rao bán kim vàng chứ không phải là người chế tạo được kim vàng. Các vị hiểu điều này không? Cũng giống như tất cả chư tổ muốn dạy những chúng sinh hay là những vị thầy tu sau này giảng kinh thuyết pháp, là lấy lại lời của Đức Phật để giảng cho quý Phật tử hay là cho chúng sinh. Còn cái người mà chế tạo kim vàng phải là Đức Phật. Chúng ta chỉ rao bán kim vàng thôi. Bao giờ chúng ta có thể trở thành một bậc giác ngộ như các bậc thánh, thì lúc đó chúng ta mới trở thành một người thợ để chế tạo kim vàng và bán kim vàng. Như vậy thì tất cả chúng ta phần lớn truyền lời dạy của Đức Phật để nói lại những ý tưởng Phật pháp cho Phật tử nghe tu. Còn cái khả năng giác ngộ của các vị thầy thì tùy phần giác, có nghĩa là tùy nhân duyên, trình độ tu tập, đời sống thanh cao và phạm hạnh hay là đức độ của mỗi người, thì cấp độ nhận thức và giác ngộ khác nhau. Cái đó trong Phật học gọi là tùy phần giác. Còn cái giác ngộ cao tột như các bậc thánh thì cái đó gọi là gì? Là cứu cánh giác, có nghĩa là sự giác ngộ cuối cùng, sự giải thoát trọn vẹn. Còn trên vấn đề tùy phần giác, ví dụ một vị thầy có thể giác ngộ về điều này, một vị thầy kia có thể giác ngộ về điều kia, mỗi một vị làm ở một mức độ nào đó trong lời dạy của Đức Phật. Còn phần lớn tất cả các chư tăng tu học phàm phu không ai làm trọn vẹn những điều Phật dạy cả. Điều đó là 100%, tức là tùy mỗi mức độ của một chúng sinh hay là những người tu tập làm một góc độ nào đó theo lời của Đức Phật dạy, và cái giải thoát đó gọi là tùy phần giác. Cho nên trong giới luật của Đức Phật, chữ giới luật nó mang cái nghĩa giới là si la, Trung Quốc dịch là biệt biệt giải thoát, có nghĩa là giới giữ giới nào thì giải thoát giới giới đó. Cái này là các vị thấy quan trọng vô cùng. Cái người Phật tử của chúng ta phải hiểu rằng tu tập giữ giới nó cũng như vậy. Trong Phật tử có mấy giới? Cư sĩ Phật tử tại gia mấy giới? Một là gì? Trả bài chút coi. Một là sát sanh. Hai, trộm cắp. Ba, bốn, năm. Rồi, vậy thầy hỏi một câu nữa, ai ở trong đây giữ trọn vẹn được năm giới hoàn toàn khích khao như lời Phật dạy? Đưa tay lên thầy coi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Còn nữa không? Rồi, cảm ơn bảy cánh tay này. Ai giữ được bốn giới theo cái giới của Phật tử tại gia, đưa tay lên thầy coi này. Rồi, nhiều hơn một chút. Rồi, bây giờ để xuống, thầy cảm ơn các vị. Bây giờ ai giữ được ba giới đâu, đưa tay lên thầy coi coi. Rồi, bây giờ còn lại là ai tối thiểu nhất giữ được hai giới đâu, đưa tay lên thầy coi coi. Rồi, cũng còn được mấy người. Như vậy ở đây một số người không đưa tay là sao? Một giới hay là không giới? Hả? Một giới, có người giữ một giới. Rồi, bây giờ có cô đó, cô đó chỉ giữ được một giới thôi. Như vậy về luật Phật, giữ được một giới đúng hay là sai? Hả? Đúng hay sai? Giữ được hai giới đúng hay sai? Giữ được năm giới thì sao? Này là năm mười ba này đúng không? Xin thưa với các vị, không có cái gì đúng hay là không có gì sai trong việc này. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng Đức Phật khuyên chúng ta giữ giới chứ không phải là giáo điều. Cái này không phải Đức Phật đặt ra. Đức Phật thấy năm điều này là một quan trái của chúng sinh, dẫn đến khổ đau muôn nghìn kiếp cũng từ những lối này. Cho dù các vị có là Phật tử hay không, điều này là nguyên tắc, không khác hơn được. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ gìn. Điều này tôi đã giảng trong rất nhiều bài giảng, tôi không muốn nói lại, nhưng mà tôi muốn làm một tiền đề dẫn nhập vậy thôi. Cho nên các vị học tu cho dù giữ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, tùy phần giác và tùy mức độ là biệt biệt giải thoát. Các vị giữ được sát sanh, các vị thoát khỏi nhân quả về sát sanh. Các vị giữ được trộm cướp, các vị thoát khỏi về nhân quả trộm cướp. Các vị giữ được trà dâm, các vị thoát khỏi về nhân quả tà dâm. Các vị giữ giới được không nói dối, các vị thoát khỏi được nhân quả không nói dối. Các vị giữ được giới không uống rượu, các vị thoát khỏi nhân quả không uống rượu. Còn các vị không giữ giới nào thì các vị có sai với Phật không? Không, sai với chính chúng ta. Chúng ta đã tự đày đọa và hủy hoại chúng ta từ một đời đến nhiều đời bằng những hành động ác này. Và cái đó không gọi là đúng hay sai, mà chúng ta chỉ là người chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Cho nên ở đây các Phật tử khi học tu, tự cứ phát tâm tu hành, biết được Phật dạy như vậy là quá tốt. Còn giữ được bao nhiêu tùy hoàn cảnh nhân duyên của các vị. Các vị không có lỗi với Phật ở chỗ nào cả. Chỉ có điều các vị thiếu tu, các vị có lỗi với chính bản thân mình, vì làm đau khổ và trầm luân từ một đời đến nhiều đời như vậy. Nên nhớ là như vậy, không, Đức Phật không kết tội. Nếu Đức Phật có khả năng mà kết tội được các vị, thì thật sự Đức Phật trên cuộc đời này, Đức Phật không bắt tội một ai trên cuộc đời cả. Nếu Đức Phật có khả năng để ban phước giáng họa tha thứ các vị, thì tôi tin chắc rằng cả trần gian này được Đức Phật tha bổng hết tất cả, cho dù cái kẻ tội ác nhất trong xã hội này. Bởi vì Đức Phật từ bi vô hạn mà. Nhưng mà Đức Phật không làm được việc đó. Đức Phật chỉ hướng dẫn cho chúng ta tu hành mà thôi. Cho nên Phật tử cần phải ý thức giác ngộ chỗ này, mà có vững niềm tin và tu học theo lời Đức Phật dạy. Cho nên để tôi chia sẻ cho các vị qua một cái đoạn mà Đức Phật đã trao đổi với một vị Bà La Môn. Xin thưa các vị, tôi có đọc trong một cái phẩm kinh mà có nói về một cái đoạn ngắn là một hôm Đức Phật đi khất thực. Khi đi Đức Phật thực vô một cái khu làng nọ, thì khu làng nọ đó là cái nơi ở của một vị Bà La Môn. Thì trong cái ngày này là cái ngày mà gọi là khởi cái điểm để mà cài cấy á, thì ông ta chuẩn bị cả 500 con trâu, 500 cái chiếc cài và 500 người để chuẩn bị cài ruộng. Và trong quá trình đó thì ông chuẩn bị phân phát cho mỗi một người một phần ăn. Thì Đức Phật chúng ta trên con đường đi khất thực, thì Đức Phật cũng sắp hàng vô trong 500 người đó để Đức Phật giống như xin một phần ăn. Chúng ta thấy tội nghiệp Đức Phật không? Một Đức Thế Tôn như vậy mà trên đường khất thực thấy người ta chuẩn bị phát đồ ăn cho những người nông phu cày cấy, cái Đức Phật cũng đứng vô xếp hàng để chờ nhận. Nhưng Bà La Môn này ác ôn thiệt, phát hết tất cả tới Đức Phật không phát. Tại vì biết Đức Phật là không phải cái nhóm của ông, Đức Phật là một sa môn đi khất thực. Thành ra phát hết 500 người, cái tới Đức Phật cái ông đứng lại ông dòm. Ông dòm với một vẻ khinh thị. giống như là cái người mà chen lấn vô cái hàng ngũ này để mà xin ăn tôi vậy đó. Thì lúc đó ông Bà La Môn này mới nói với Đức Phật như thế này: nói này Sa Môn Gotama, hôm nay á, tôi là người cày ruộng rồi gieo mạ, sau khi cày ruộng, sau khi gieo mạ tôi ăn, còn ngài không cày ruộng, không gieo mạ thì ngài không ăn. Như vậy ngài đang làm gì? Thì lúc đó Đức Phật mới lặp lại cái câu Bà La Môn. Đức Phật mới nói rằng: ta cũng là người đang cày ruộng, đang gieo mạ, và sau khi cày ruộng gieo mạ thì ta cũng ăn. Đức Phật lặp đi lại lời Bà La Môn như vậy. Bà La Môn ngỡ ngàng quá, Bà La Môn mới nói với Đức Phật rằng: này Sa Môn Cồ Đàm, ở đây khi mà tôi cày ruộng, tôi gieo mạ đó, là tôi có cày nè, tôi có trâu nè, tôi có người nè, tôi có mọi thứ nè. Lúc đó tôi mới cày ruộng, rồi tôi gieo mạ, rồi tôi có ăn. Còn ngài tay không, ngài ôm cái bát không, ngài đâu có cái gì đâu mà ngài nói ngài cày ruộng, rồi ngài gieo mạ, rồi ngài ăn. Thì cái câu này chúng ta giống như ở Việt Nam chúng ta nói là: có làm thì mới có ăn. Không dưng ai dễ vậy, đem phần tới chia, đúng không? Cái này chúng ta thấy ngày xưa Tổ Bách Trượng cũng từng nói: nhất nhật bất tác là nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tại sao trong quá khứ lịch sử là tất cả những tỳ kheo không có trồng chặt gieo mạ theo cái dạng mà tay chân thủ công thông thường. Cho nên khi mà Đức Phật nói như vậy, Bà La Môn rất là ngạc nhiên. Đức Phật lúc đó mới nói một bài pháp như thế này: ta có hạt giống, ta có cài, ta có trâu, ta có dây vàng, ta có đủ thứ. Bằng cách Đức Phật nói là lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa thấm nhuần, rồi hổ thẹn là dây vàng, trí tuệ là lưỡi cài, tâm ý là gôi thúc, vân vân. Đức Phật nêu ra tất cả những cái dụng cụ của những người mà nông phu đang chuẩn bị cày cấy bằng hành động là về hạt giống lành, về tinh tấn, về tu tập, về hổ thẹn, về trí tuệ, về đạo đức. Đức Phật nói một hơi và Đức Phật giải thích từng phần như vậy. Bà La Môn ngỡ ngàng giật mình, mới quỳ xuống sụp lại Đức Phật. Sau khi sụp lại rồi nói: Sa Môn Gotama, con thật là như kẻ ngu si, như kẻ mờ tối, con không hiểu được những cái cao thâm như thế. Cho nên hôm nay chính vì ngài nhân cái việc mà gieo mạ của con, ngài đã chỉ cho con cái hướng tu hành như vậy, cho nên con giác ngộ được điều này. Cho nên hôm nay con dùng một phần thực phẩm gồm cơm, cháo, sữa, vân vân mọi thứ để cúng dường Đức Thế Tôn. Và lúc đó các vị biết điều gì xảy ra? Đức Phật nhận không? Hả? Tại sao? Tại không nhận. Xin thưa các vị, lúc đó Đức Phật tại sao? Thông thường chúng ta nghĩ Đức Phật im lặng nhận lời, đúng không? Đây là nguyên tắc truyền giáo của Đức Phật. Nhưng mà ngày hôm đó ngài phát tay với Bà La Môn. Đức Phật nói một câu: này Bà La Môn, ta không bao giờ nhận thức ăn do nói mà được. Và Đức Phật tiếp tục đi hành khất. Từ đó Bà La Môn mới phát tâm để trở thành một cư sĩ tịnh tính trọn đời theo con đường tu học của Đức Thế Tôn, và ngưỡng mộ một hình ảnh quá cao thượng của Đức Phật. Khi chúng ta đọc qua những đoạn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật là một con người tuyệt vời ở chỗ là tùy cái căn cơ của chúng sinh đang làm. Đức Phật đem một ví dụ chính xác: lòng tin là hạt giống. Đức Phật lúc đó nói như vậy. Cho nên hồi nãy tôi nói với tất cả các vị, học và tu theo Phật phải có một lòng tin. Lòng tin ở đây không mang cái nghĩa giáo điều. Lòng tin theo Đức Phật là lòng tin về chân lý. Chúng ta học và tu theo Phật, nhưng mà tôi nghĩ các vị không tin theo Phật dạng chân lý, mà các vị đến với Đức Phật phần lớn là bằng tín ngưỡng, phần lớn là như vậy. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng sự siêu phàm của Đức Phật, chúng ta cứ tưởng tượng quyền năng của Đức Phật, và chúng ta cứ thờ Phật và tưởng tượng Đức Phật như một vị thánh thần gì đó. Thì cái này người Phật tử chúng ta nên nhìn nhận lại cái cách tôn thờ Phật và cái lòng tin của chúng ta. Chính cái lòng tin không có chánh kiến mà chúng ta bị những cái kẻ tà ma ngoại đạo nó làm cho khuynh đảo tinh thần của chúng ta. Nó viết tấm giấy gì đó, nó in tấm giấy gì đó, nó gửi chúng ta, đọc qua cái này rồi, thấy cái này rồi mà không photo ra 30 bản, 50 bản gì đó, đem phát chỗ này chỗ kia, mày ra đường mày chết bất đắc kỳ tử, mày coi thế này thế kia, mày tàn mạc mày coi. Cái tự nhiên sợ không? Sợ run hết trơn lên, thậm chí phát không đâu, phát vô chùa Tường Vân tôi nữa. Khắp nơi gửi, tại vì gửi cho nó đủ mà. Quan trọng gửi cho đủ số, đặng đừng bị giống như lời hâm dọa trong đó vậy đó. Mày phát ra được 30 bản hay là phát ra được 50 bản sẽ trúng số, sẽ gì đó. Còn không phát ra là chết bất đắc kỳ tử hay là bà bán gì đó. Cái tự nhiên cái hết hồn hết vía chân, phát tùm lum chân, đụng đâu cũng phát, vô chùa phát luôn. Xin thưa các vị, nếu là một người bình thường chúng ta nhận được cái đó thì chúng ta rất là cảm thấy hoang mang. Nhưng mà một người Phật tử khi nhận cái đó chúng ta thấy thế nào? Bình thường, cứ thầm lặng bỏ vô bếp đốt cho tôi. Tại sao vậy? Chúng ta đừng tiếp tay cho giặc. Mình là người Phật tử không giới thiệu chánh pháp thì thôi, tại sao mà giới thiệu tà pháp như vậy? Các vị tiếp tay với tà kiến như thế này, các vị mang nghiệp chết luôn các vị. Độ một người vô cùng khó, nhưng mà các vị làm cho một người đi vào con đường tà thì lỗi lầm này là ở các vị. Các vị mê lầm, các vị dẫn thêm hàng khối người khác lầm. Cho nên trong giới luật có một câu mà chúng ta phải để ý là phá giới không bằng phá kiến là chỗ này. Cái tội phá giới vậy chứ nó không có lớn, mà cái tội phá kiến mới lớn. Thấy không? Khi phá giới tội không? Tội không? Tội. Nhưng mà tội với ai? Tội với chính chúng ta. Chúng ta làm chúng ta sẽ chịu. Nhưng mà tội phá kiến là gì? Các vị nói cho bao nhiêu người nghe cái điều tầm bậy đó, tà kiến mê loạn đó, để họ biết đường tu, họ tu bậy bạ để họ đọa địa ngục hết. Cái này như thế nào? Chẳng những tội một mình chúng ta mà đem cả ngàn người khác tội đọa theo. Cái tội này rất là nặng. Cho nên chính cái chỗ chúng ta tu tập mà không có chánh kiến, chúng ta làm cho những người khác bị rơi đọa vào trong con đường các điều ác, thì ở đây chúng ta rất là tội. Cho nên lòng tin vào Đức Phật, lòng tin không có giáo điều, tin phải dựa vào những lời Phật dạy như một chân lý để giúp chúng ta giác ngộ, chứ không phải là bình thường. Cho nên ở đây, khi Đức Phật là một con người đã nói ra được điều đó để giúp cho chúng ta tu tập, thì ở đây chúng ta thấy rằng tin Đức Phật không có huyền thoại. Nếu tin Đức Phật như một huyền thoại thì tất cả chúng ta cứ thờ Phật mà chúng ta cứ tưởng tượng về cái điều của Đức Phật hoài. Chúng ta tưởng tượng như một thần tài, như một địa gì đó để ban tặng cho chúng ta điều này điều kia giống như mơ ước, thì cái đó nó không hợp lý. Cho nên trong đoạn kinh này tôi muốn nói với các vị, Đức Phật là một con người thực giữa trần gian. Bằng đôi chân trần, Đức Phật đi thuyết pháp giảng kinh mọi nơi như vậy. Các vị nào có xem cái bộ Phật Quốc Ký Sự của tôi không? Tôi đã quay phim lấy hình tư liệu và biên soạn những lời bình ở trong đó để giúp cho các vị hiểu được rằng 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, Đức Phật đi bằng đôi chân trần của mình, đã tự thân này đi khắp mọi miền đất nước Ấn Độ suốt cuộc đời như vậy. Đức Phật độ sanh bằng những gì mình nói, bằng chính hơi thở của mình, bằng chính con người thật, bằng xương bằng thịt của mình, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên Đức Phật là một con người lịch sử. Đừng biến Đức Phật trở thành con người huyền thoại thì uổng công cho sự có mặt và hy sinh của Đức Phật trên cuộc đời này lắm. Khi các vị vào trong khổ hạnh lâm, là cái nơi Đức Phật từng tu hành khổ hạnh đó, các vị thấy cái hình ảnh mà để lại bây giờ chúng ta rất là cảm xúc. Đó là một cái hình ảnh còn da bọc xương của một cái con người bằng xương bằng thịt, mà bây giờ nó ốm gầy, nó co quắp là như vậy đó. Bản thân của Ngài chỉ còn da bọc xương, thì nó hình dung lại rằng ngày xưa Ngài ăn quá ít, mỗi ngày chỉ ăn hạt mè hạt gạo thôi, làm sao tồn tại nổi. Mà mấy năm trời khổ hạnh như vậy, cuối cùng thân xác tiều tụy. Một con người chúng ta như thế, khi ốm đói rồi chúng ta sẽ hiểu điều gì. Thành ra khi tin vào Đức Phật, phải kính trọng Đức Phật, một con người lịch sử có một không hai trên cuộc đời này, bằng sự tu tập của Ngài. Và chính Ngài đã đem giáo pháp đến cho tất cả chúng sinh bằng cái sự giác ngộ, chứng ngộ thực tế cuộc đời này, chứ không do một thần thánh nào mặc khải về điều đó cả. Các vị nên nhớ cái điều đó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy trong đó giúp chúng ta hiểu điều gì. Trong đó Đức Phật cũng ngầm nói rằng tu sĩ trên cuộc đời này đem chánh pháp đến cho chúng sinh, nhưng mà không phải tìm cầu chén cơm manh áo bằng tính cách là nói thế này thế kia, quạt vảnh thế này thế kia, để gây cảm tình như thế này thế kia để có được chén cơm manh áo. Đức Phật không cho phép những người tu sĩ làm điều đó, mà Đức Phật chỉ muốn rằng tất cả các tu sĩ chỉ là người tu tập thiền định, đem chánh pháp đến cho tất cả mọi người. Giống như Đức Phật rằng không có lưỡi cài trong tay, không có hạt giống trong tay, nhưng bằng chánh pháp Đức Phật đã ẩn dụ lại hết tất cả mọi hình ảnh đó cho Bà La Môn nghe như vậy. Thì bây giờ những người tu sĩ của chúng ta như thế nào? Dựa vào lời của Đức Phật dạy, chúng ta cũng phải tu tập để đem chánh pháp vào đời. Ví dụ một ngôi chùa như thế này, biết bao nhiêu công khó của mọi người góp vào đây, thì người về đây quan trọng nhất là mượn ngôi chùa này để tạo điều kiện cho Phật tử quanh vùng học tu, đó là chính. Sống cùng hòa nhập với quần chúng, tạo mọi điều kiện tốt nhất để quần chúng đến với Phật pháp để học tu, cho dù một lần niệm Phật, một lần tụng kinh, một lần biết quy y, cũng giúp cho chúng sinh có hạt giống Bồ đề. Nhờ một lần mà gieo giống như vậy thì chúng sinh sẽ có không cơ hội này, cũng là những cơ hội khác sẽ có cái điều kiện giác ngộ mà thôi. Các vị nên nhớ, giúp chúng sinh gieo hạt giống Phật nó quan trọng lắm. Tôi có kể cho các vị nghe một câu chuyện cổ Phật giáo mà tôi đã giảng cho các vị qua một cái bài giảng gọi là Xuất gia gieo duyên. Tôi có nói có một ông già đó, ổng mà đi đến mà cầu xin Đức Phật để xuất gia, đã trên 100 tuổi rồi. Thì khi mà ông già này đến gặp Ngài Xá Lợi Phất, một Kiền Liên, tất cả các thánh đệ tử, không ai dám nhận ông xuất gia cả. Bởi vì mấy vị này nói như thế này, quán chiếu căn cơ nhìn thấy cả hàng trăm kiếp như vậy, ông không có một cái kiếp nào để có hạt giống Phật hết trơn á, làm sao mà độ ông tu được. Nhưng mà cuối cùng rồi đưa đến Đức Phật, Đức Phật độ ông giác ngộ và đắc A-la-hán. Sau khi đắc A-la-hán rồi, các thánh đệ tử mới ngỡ ngàng, bạch Đức Thế Tôn, bằng trí tuệ của con, bằng thần thông của con quán chiếu con thấy rằng ông này trong hàng trăm kiếp như vậy không có hạt giống Phật, nhưng mà tại sao Đức Phật độ ông tu tập giác ngộ được? Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng, bằng trí tuệ của ta thấy hơn hàng trăm kiếp như vậy, trong một kiếp quá khứ ông là một người tiều phu. Trong quá trình tiều phu đốn củi trong rừng, ông bị cọp rượt, và lúc mà cọp rượt như vậy, ông hoảng quá ông mới chạy. Và lúc đó ông chạy rồi, ông chỉ nói một câu Nam Mô Phật, nói trong kinh hoàng như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng bị cọp ăn không? Cũng bị cọp ăn. Nhưng mà có một câu Nam Mô Phật như vậy thôi, đó là hạt giống Phật đã gieo trồng mà vô lượng kiếp đã tái sanh đến hôm nay gặp ta mới độ ông giác ngộ để đắc A-la-hán như vậy. Cái câu chuyện này nó làm chúng ta cảm thấy rằng gieo trồng hạt giống Phật vào lòng cho Phật tử hay là cho quần chúng là một công đức vô cùng lớn. Có thể đời này họ chưa đủ duyên giác ngộ, nhưng nhiều đời nữa họ cũng có cơ hội gặp được Phật pháp để giác ngộ mà thôi. Cũng vì vậy mà kinh Pháp Hoa các vị thấy Thường Bất Kinh Bồ Tát không? Thường Bất Kinh Bồ Tát khi nói rằng tôi chẳng dám khinh quý Ngài, vì sao? Vì quý Ngài sẽ thành Phật. Nếu là những người thích câu đó nghe thì cảm thấy sao? Hoan hỷ, sự chúc tụng của Ngài là một điều rất là tốt. Nhưng mà người không thích thì sao? Nói cha nãy khùng, có phải vậy không? Cho nên mới chửi Thường Bất Kinh Bồ Tát, chửi ông là đồ khùng, ông đi nói nhảm. Thì chửi ông rồi ông chạy xa, giúp ông cũng quay lại, ông nói ta chẳng dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Quạo không? Quạo bắt đầu mới lượm đất, chọi không? Chọi cái chạy xa hơn chút nữa cũng quay lại, chút ta chẳng dám khinh các Ngài, vì các Ngài sẽ thành Phật. Giống chọc tức đào. Nhưng mà vậy đó, cho dù thích hay không, những người thích thì được giác ngộ liền, những người không thích sau khi mà nghiệp đọa địa ngục hết rồi quay trở lại đều gặp Đức Phật trong hội Linh Sơn. Các vị thấy điều này quá tuyệt vời. Cho nên ở đây tôi muốn nói gì? Nhu cầu của một vị tu sĩ đơn giản lắm. Đừng vì chén cơm manh áo mà làm một cái gì đó, mà khi làm phải để cái tâm là hãy độ quần chúng trước ở trên đầu của mình. Tôi đến một ngôi chùa như tịnh viện ở đây, tôi sẽ làm gì? Tôi về cho trụ trì ở đây, tôi sẽ làm gì? Bằng bản thân mình như thế nào, tự dặn lòng thế nào, quyết tâm tu học thế nào, và vì công hạnh độ sinh của quần chúng nơi này như thế nào, phải trang trải bằng cả lòng từ và quyết tâm của mình. Để duy trì và phát triển đạo pháp tại nơi này, Đức Phật đã từng nói thế này trong một cái câu chuyện tôi nói vừa rồi các vị: ta không thọ nhận cái sư phẩm do nói mà được. Các vị thấy ghê chưa? Khi Đức Phật nói thuyết phục được ông này, ông này phát tâm cúng, Đức Phật không nhận. Bởi vì như vậy giống như ông trả công cho Đức Phật quá. Đức Phật là người đã có đầy đủ tất cả, Đức Phật bỏ hết mà đi tu mà. Thì bây giờ đâu có gì những cái chuyện vặt vãnh như thế. Cho nên ở đây, đối với một tu sĩ khi đọc tới cái điều đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật độ sanh không chán đủ, không màng chén cơm, không màng mảnh áo, mà vì vì sự giác ngộ của chúng sinh. Mà khi giác ngộ rồi, chúng sinh mới bớt khổ được. Cuộc đời này tiền tài danh vọng sắc đẹp, tất cả mọi thứ không làm cho các vị hết khổ, không có một cái nào để giúp cho các vị hết khổ. Tất cả mọi niềm vui trong cuộc đời rất là vô thường. Chỉ có khi chúng ta giác ngộ được lời Phật dạy thì quả mai chúng ta mới chấm dứt khổ đau. Cho nên tôi mong rằng các vị phải ý thức được lời Phật dạy và hộ trì Tam Bảo cho chư Tăng. Phải hộ trì một cách nào đúng pháp. Người Phật tử chân chính cũng phải giúp cho chư Tăng hiểu được có những khi lệch lạc cái gì. Mình là người hiểu gì đó, mình là người nghe dư luận gì đó, phải góp ý một cách chân thành, chứ không phải là vô trong đó mà để gọi là phá hoại. Người Phật tử phải hộ trì chư Tăng: à, việc này con sẽ giúp thầy như vậy, con sẽ nghe lời thầy, hay là việc này thầy cần nên như vậy thì sẽ tốt hơn. Ví dụ một lời góp ý chân tình để xây dựng đạo pháp. Rồi những người Phật tử thành tâm sẽ góp tay chung tay với thầy giới thiệu đạo Phật đến khắp mọi nơi bằng cái khả năng có được của chính mình. Có những cái mình không đủ cái miệng để thuyết phục thì nhờ những băng đĩa của các thầy để giúp hộ mình những lời muốn nói để đến với quần chúng. Chúng ta mỗi một người phải có tâm hành như vậy để cùng góp phần phát triển đạo pháp. Còn ngược lại chư Tăng cũng vậy, phải lấy cái sự độ chúng sinh, sự tu tập của bản thân làm chính nè, chứ không phải là chùa cao Phật lớn chưa phải là quan trọng. Không, tất cả chùa cao Phật lớn tùy duyên, nếu nơi đó có đầy đủ duyên lành tự nó lớn à. Còn nơi đó không có duyên lành tự thân của người đó không tu tập thì có muốn lớn lại cầu nó lớn suốt đời cũng không lớn được. Mà nơi tu tập một cách xứng đáng thì tự nó lớn. Cái lớn này do nhu cầu của quần chúng tu học mà nó lớn, chứ không phải do ước mơ của chúng ta mà nó lớn. Ước mơ chúng ta lớn là phải độ sanh không chán đủ mới gọi là lớn. Cho nên tu hành Đức Phật dạy có bốn cách ăn trong nhà đạo. Trong nhà đạo Đức Phật nói có bốn cách ăn mà cần phải nhận thức rõ ràng. Trong đây ngày xưa đó có một cái bà La Môn mới hỏi với ngài Xá Lợi Phất. Khi thấy ngài Xá Lợi Phất đi khất thực về mới ngồi quay mặt vô vách mới ăn, thì vị nữ bà La Môn này mới nói rằng: ngài cúi mặt mà ăn phải không? Xá Lợi Phất nói: không phải. Vậy nói ngài ngửa miệng mà ăn phải không? Ngài Xá Lợi Phất nói: không phải. Vậy chứ ngài quay mặt bốn hướng mà ăn phải không? Ngài Xá Lợi Phất nói: cũng không phải. Vậy ngài buông miệng mà ăn phải không? Ngài Xá Lợi Phất nói: cũng không phải. Vậy ngài ăn bằng cách nào? Thì Xá Lợi Phất mới nói là: ta không có dùng hạt giống gieo trồng, ta không có đem công sức cày cấy để lấy thực phẩm để ăn thì không thể gọi là cúi miệng mà ăn. Ta cũng không có xem thiên văn địa lý để chúng ta lấy cái những điều kiện đó để nuôi cái sự sống của ta, cho nên ta cũng không ngửa miệng mà ăn. Ta cũng không làm việc bói toán, bùa chú phù phiếm, cho nên ta không có quay mặt bốn hướng mà ăn. Ta không có nịnh hót những kẻ có ăn và giàu có để tìm được món ăn, cho nên ta không có vuông miệng mà ăn. Thì lúc đó ngài mới nói: vậy ngài ăn bằng cái gì? Nói: ta khất thực mà ăn, tức là ta đi xin ăn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái sinh của hàng thính chúng là cái sinh đi gieo duyên, nhờ cái duyên quá độ để độ thân qua ngài, cho nên cái nhu cầu của bản thân không quan trọng. Cho nên người tu sĩ phải nghe những lời này cảm thấy các bậc thánh ngày xưa cao khiết như thế nào. Cái câu vuông miệng mà ăn, cái này nghe rất là thấm thía, nó thấm trong lòng chúng ta, tức là nịnh hót để có được món ăn. Xin thưa với các vị, nếu chúng ta độ người giàu bằng cách nịnh hót họ suốt đời này, không giúp họ chuyển hóa được phiền não kiêu ngạo và không giúp họ được tấn tu tí nào cả. Bản chất người giàu có họ đã rất là kiêu ngạo, Cho nên ở đây muốn độ họ phải dùng Phật pháp độ như chính Đức Phật rằng: ta không nhận đồ ăn cho nói mà được vậy đó. Còn vấn đề nếu người ta đã tự kiêu ngạo mà chúng ta lại phủ thêm để cho cái bản ngã họ càng lớn, thì như vậy cái nghiệp chướng họ càng dày. Họ có phước báo về đời sống, về vật chất, nhưng mà về nghiệp lực thì họ lại dày bằng tính cách ngã mạn và kiêu sa. Cho nên khi độ những chúng sinh này thì quý thầy hay là người Phật tử phải dùng chân thành tâm mà độ. Không quan trọng là họ đến với mình để mình được cái gì, đừng đặt cái vấn đề này ở trong lòng. Họ đến tu là vì chính bản thân họ có được an lạc giải thoát, hay là phước báo họ từ một đời đến nhiều đời. Họ tu thì họ được, họ không tu thì họ chịu, chứ không quan niệm rằng họ đến để mình được gì. Người tu sĩ phải bình tâm với tất cả mọi cái tình huống như vậy. Mình giúp ai tu được là cái đó quan trọng, chỉ vậy mà thôi. Cho nên vấn đề cúi miệng, ngửa miệng, vuông miệng, quay mặt bốn hướng để có được cái ăn, đối với một nhà tu bình thường, nơi này là một cơ sở mới thành lập nên, chúng ta hãy lập những tiền đề về quy chế tu hành với cái mức độ hoằng hóa lợi sinh. Chúng ta phải có cái gì đó nó làm bài bản từ ban đầu, và chính cái ban đầu như vậy làm cái nền tảng cho Phật tử xuyên suốt, họ không khác hơn được. Còn ban đầu để gây cảm tình, để họ quý mến mình, để được lòng người này, được lòng người kia, đó là cái khổ đau về sau. Có 5 người thì có thể được lòng, nhưng mà sau này 100 người rồi thì chúng ta sẽ chết với những cái đó. Cho nên chúng ta khi làm Phật pháp, chúng ta xem nhẹ chén cơm manh áo thì tự nhiên chúng ta sẽ công tâm. Còn chúng ta quan trọng chén cơm manh áo, tự nhiên chúng ta không có công tâm được. Nè, và chính cái chỗ đó chúng ta làm tự đi, chúng ta mất cái vai trò của một tu sĩ, hay là mất cái gì đó nơi một cái vùng chúng ta đến đó. Bước chân của tu sĩ đến là như vậy: giàu không khuất mà nghèo không khi. Cái này là một tu sĩ độ chúng sinh mới là có bản lĩnh. Cho nên ở đây không muốn nói cái điều gì, tôi chỉ muốn nói rằng cái việc của chúng sinh là việc đó tùy duyên phước của người ta. Việc của mình cần nên làm gì. Thì vậy là cái việc mà gọi là đem Phật pháp vào đời, hay là giúp chúng sinh tu hành, hay là tạo nơi tu tập cho tất cả các Phật tử, thì tất cả mọi thứ nó đều có cái tiền đề của nó. Và nếu một vị tu sĩ dựa vào những lời Phật dạy để hoằng pháp lợi sinh, thì suốt cuộc đời này không có lỗi lầm và sẽ độ cho chúng sinh tu hành an lạc. Còn nếu người ta đến với mình bằng tính cách là để là dựa vào cái đường ỷ lại, có những người cúng dường nhiều tự nhiên họ ra oai. Một cư sĩ muốn can thiệp, muốn chia sẻ, Phật có nói là lòng tin chân chính phải có chánh kiến, tức là can thiệp bằng một cái lòng gì Phật pháp độ chúng sinh, chứ đừng không khéo tất cả sự hộ pháp của chúng ta lệch lạc thì chúng ta sẽ làm rối của một nơi ngôi chùa, nó lại là điều không tốt. Nó làm ảnh hưởng đi danh tiếng của một ngôi chùa, hay là ảnh hưởng vấn đề tổn thương đạo pháp, là cái này chúng ta phải để ý. Vì vậy trong vấn đề tu hành phát triển Phật pháp, chúng ta dựa vào những hình ảnh cao quý của Đức Phật để chúng ta giúp đời độ chúng sinh tu hành. Chúng sinh cũng dựa vào những lời dạy của Đức Phật để góp một phần trong cái việc phụng trì chánh pháp, để góp phần xây dựng tăng già, và góp một phần để giới thiệu đạo Phật đến quần chúng. Tất cả những Phật tử chúng ta là những đôi bàn tay hữu hiệu nhất để làm cho Phật pháp được lan rộng ở khắp mọi nơi. Một vị thầy có giỏi cách mấy cũng làm một mức độ nào đó, vì thầy không len lỏi vào được tất cả mọi miền đất nước như tất cả các vị. Các vị là cư sĩ, các vị mới len lỏi khắp nơi được, và chính chỗ đó các vị mang hạt giống Phật pháp đi truyền rãi khắp muôn nơi, thì đó đã giúp cho Phật pháp được lan truyền và ảnh hưởng mạnh mẽ. Đó là một cái điều mà tôi muốn gửi gắm chia sẻ cho các vị nhân những ngày đầu tiên các vị về đây tham dự lễ an vị Phật, để cùng góp một phần để phát triển cái tịnh viện nơi này càng ngày càng hưng thịnh, và làm nơi tu học cho Phật tử quanh vùng, và làm niềm tin cho tín chúng bốn phương về đây nương tựa học tu để đem lại an lạc giải thoát dài lâu. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả Phật tử đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, tất cả các quý Phật tử, thêm tiếng chuông để lập cả tiếng trời. thêm tiếng Pháp để hòa tan tiếng Phật, tất cả tiếng và tiếng thông trung thông truyền, tất cả thinh và thinh tại Pháp tại truyền âm, với tất cả những chủ đề Pháp âm vô cùng lợi ích cho tất cả những người con Phật và đại chúng giảng sư phước tiếng đã mang đến cho tất cả các đạo tràng lớn nhỏ từ Bắc Chí Nam ở trong nước cũng như ngoài nước. Hiện tại với những nơi nào đại đức có mặt là nơi ấy có sự lợi lạc về pháp hồn, có sự lợi lạc trong thân tâm. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng con thành kính tận lễ niệm ơn sự hiện diện và chủ trì thời pháp hội sáng hôm nay nhân đại lễ 2000 tại tịnh viện Pháp Hành, gửi quyền hồng ân chư Phật gia hộ đại đức đạo hộ ban lo sự pháp viên trường, kính cầu nguyện cho tất cả